Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 383. Nàng ngay từ đầu liền lừa cửu gia. Cửu gia như thế nào sẽ biết? Quan Hy Hào vô tình xiêm áo bãi tiểu bạch thủ. Ngươi không nói, ta không nói, không có người sẽ biết. Tiêu Cảnh Minh, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ôi chao. Đúng rồi, phía sau. Quan Hy bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Tuyết Trắng hàm răng khẽ cắn môi dưới. Quan Hy nhìn Tiêu Cảnh Minh, có chút lắp bắp hỏi. Tiểu Chất Nhi, ta hỏi ngươi chuyện này nhi. Chuyện gì? Tiểu Thẩm ngươi hỏi. Quan Hy mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng lộ ra do dự biểu tình. Chính là Tiểu Chất Nhi. Ta nghĩ hỏi là nếu. Ta là nói nếu a. Nàng lời này như là hỏi không ra khẩu. Lại rất muốn hỏi, Tiêu Cảnh Minh thấy nàng như vậy do dự, nói, Tiểu Thẩm, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Trực tiếp hỏi đi, theo ta còn nét mực cái gì? Quan Hy thật dài mắt tiệp run rẩy. Nàng đóng một chút ánh mắt rất nhanh lại mở, ta là muốn hỏi, nếu có nhân lừa cửu ra, hội thế nào? Lừa cửu thúc, Tiêu Cảnh Minh nói, ai ăn hùng tâm báo tử dám can đảm lừa cửu thúc? Quan Hy ha ha. Ăn hùng tâm báo tử đảm nhân, xa tận chân trời, nàng thúc giục Tiêu Cảnh Minh trả lời, ngươi đừng quản nhiều như vậy, ngươi đã nói nếu có nhân lừa cửu gia hội thế nào. Tiêu Cảnh Minh nghĩ nghĩ, nói, Tiểu Thẩm, ngươi nói lừa cửu thúc, này ta còn thật không biết cửu thúc hội thế nào, bất quá cửu thúc thực chán ghét người khác lừa hắn, a. Tiêu Cảnh Minh trả lời làm cho Quan Hy trong lòng căng thẳng. Cửu gia thực chán ghét người khác lừa hắn. Giọng nói của nàng thấp chút. Ngươi không biết cửu gia bị lừa hội thế nào. Như thế nào còn biết cửu gia ghét nhất bị người khác lừa hắn. Tiêu Cảnh Minh nói. Kia khẳng định a, cửu thúc trước kia ở bộ đội. Bộ đội yêu cầu kỷ luật nghiêm minh. Nói dối dùng mánh lới đầu. Chẳng lẽ cửu thúc sẽ thích. Hơn nữa, này hơn nữa làm cho Quan Hy một lòng đề lên. Nàng vội vàng hỏi. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa Tiêu Cảnh Minh rất nhanh quyền đầu, ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi. Cửu thúc lúc ấy bị thương tê liệt, Tiểu Thẩm ngươi cho là bởi vì sao? Là vì Long Kiêu Lý có nội gian, mật báo, đem cửu thúc bọn họ nhiệm vụ tiết lộ, mới đưa đến cửu thúc. Tiêu Cảnh Minh nói tới đây. Thanh âm nghẹn ngào đứng lên, này ngày thường lý cả lơ phất phơ đại nam hài. Nói về cửu gia bị thương chuyện tình đều nhịn không được yếu rơi lệ. Như vậy a, Quan Hy nhẹ giọng nói. Tiêu Cảnh Minh cảm thấy hắn phía sau yếu khóc nhè có chút khó coi. Nâng lên thủ lấy tay bối lau một chút ánh mắt. Nói, Tiểu Thẩm, dù sao mọi người đều không thích bị lừa. Cửu thúc khẳng định cũng không thích bị lừa gạt. Tiểu Thẩm ngươi thích cửu thúc ta nhìn ra được đến. Ngươi cùng cửu thúc lại đã muốn lĩnh chứng kết hôn là vợ chồng. Vợ chồng trong lúc đó, càng hẳn là thẳng thắn thành khẩn tướng đãi. Không có lừa gạt đi ân. Quan Hy không có phản bác Tiêu Cảnh Minh mà nói. Mà là nhẹ giọng phụ họa, nàng vi liễm mâu, tiểu bạch thủ đầu ngón tay lại đang run đầu. Rất là rất nhỏ, nàng không nghĩ lừa cửu gia. Nhưng là, nếu nàng cùng cửu gia hai người ngay từ đầu gặp lại quen biết hiểu nhau, cũng đã là lừa gạt, làm sao bây giờ, giữa trưa cơm trưa thời gian, cửu gia gọi điện thoại trở về làm cho Quan Hy tốt ăn ngon cơm trưa. Còn dặn dò hướng quản gia tốt đẹp mặt tiểu thái thái ăn cơm ni. Quan Hy ở điện thoại lý đáp lời. Hảo, nhưng ở hướng quản gia giám sát hạ, nàng vẫn là không khẩu vị chích ăn mấy khẩu đồ ăn. Uống lên một chén canh, Tiêu Cảnh Minh ở một bên nhìn Quan Hy tái nhợt suy yếu bộ dáng. Cùng hướng thúc nói nàng ăn không vô, một cái bị cửu thúc bị thương tâm bị tình thương cô gái diễn 10 thành 10. Tiểu Thẩm thật không hổ là cái diễn viên, nếu không hôm nay buổi sáng hắn cầm 2-3 phân lượng thực vật. Toàn vào Tiểu Thẩm bụng, hắn thật đúng là đã bị lừa trôi qua, nếm qua cơm trưa. Quan Hy lại trở về phòng gian đứng ở, dù sao nàng hiện tại thương tâm khổ sở rất, có thể ở phòng chính đại quang minh trạch soát kịch, buổi chiều 2 điểm xuất đầu, Quan Hy đánh giá đại khái có thể xuất phát đi cố gia. theo phòng đi ra, tìm được rồi hướng quản gia. Hướng thúc, hướng quản gia gặp Quan Hy tìm nàng. Thân thiết hỏi, tiểu thái thái, ngươi tìm hướng thúc có chuyện gì? Quan Hy buông xuống tiểu đầu, thấp giọng nói, hướng thúc, ta nghĩ đi ra ngoài đi dạo phố, đi dạo phố. Tốt, hướng quản gia gặp tiểu thái thái nguyện ý đi ra ngoài đi dạo phố. Dù sao ngày hôm qua phát sinh như vậy chuyện tình, tiểu thái thái bị kinh hách, có thể đi ra ngoài đi dạo phố tán giải sầu cũng là không sai. Tiểu thái thái, đi ra ngoài đi dạo hảo, hướng thúc cho ngươi an bài vài cái bảo tiêu đi theo. An toàn thực, sẽ không tái phát sinh ngày hôm qua như vậy chuyện tình, Quan Hy xanh nhạt ngón tay khẩn trương. Dạo, nàng nhỏ giọng nói, không cần bảo tiêu, này, hướng quản gia dừng một chút. Khuyên nhủ, tiểu thái thái, này không cần bảo tiêu như thế nào có thể đi đâu. Người mang theo bảo tiêu, an toàn điểm mà đi, bên cạnh Tiêu Cảnh Minh đi tới. Vừa vặn nghe được hướng quản gia những lời này, tâm tình không hiểu vi diệu, thực gặp phải chuyện này, là bảo tiêu cần tiểu thẩm bảo hộ đi. Khụ khụ, Tiêu Cảnh Minh trang mô tác dạng khụ hai tiếng. Đi đến hướng quản gia cùng Quan Hy trước mặt, nói, hướng thúc, ta vừa lúc cũng muốn xuất môn, tiểu thẩm muốn đi đâu nhi, ta bồi nàng đi thôi, đại thiếu gia ngài yếu cùng tiểu thái thái đi. Hướng quản gia cao thấp đánh giá một chút Tiêu Cảnh Minh, nói, đại thiếu gia, người đi theo tiểu thái thái cũng biết. Bất quá vẫn là kêu lên hai cái bảo tiêu đi theo có vẻ ổn thỏa. Tiêu Cảnh Minh, hướng thúc ngươi này hoài nghi ánh mắt là muốn biểu đạt cái gì? Tiêu Cảnh Minh còn nhớ rõ Quan Hy dặn dò, nói, không cần, hướng thúc, ta một người là có thể, hướng quản gia còn tại do dự. Hiển nhiên hắn lão nhân gia không biết là hắn gia thiếu gia một người có thể bảo vệ tốt tiểu thái. Thái, hướng thúc, làm cho hắn cùng ta là đến nơi, Quan Hy hơi hơi mân cái miệng nhỏ nhắn nhi. Thanh âm nhỏ như muỗi kêu nột, nhỏ giọng nói, ta chính là đi ra ngoài cuống nhất cuống, không đi ít người địa phương, không có việc gì nhi. Được rồi, hướng quản gia gặp Quan Hy nói như vậy. Lại là Tiêu Cảnh Minh chủ động đề xuất, đáp ứng rồi, nhưng hắn vẫn là dặn dò Tiêu Cảnh Minh nói, thiếu gia. Tiểu thái thái đêm qua bị kinh hách, người đi theo đi ra ngoài tốt hảo đi theo. Tiểu thái thái xảy ra chuyện gì? Cửu gia không tha cho ngươi, Tiêu Cảnh Minh. Các, này tuyệt đối chính là thân thúc, không tật xấu, thân cháu nào có vợ thân, có phải hay không? Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh thành công, lừa dối, hướng quản gia. Ra Tiêu công quán, Tiêu Cảnh Minh khai xe, trực tiếp đưa Quan Hy đi Cố gia. Đến Cố gia đại môn khẩu, Tiêu Cảnh Minh không xuống xe, ở trên xe chờ Quan Hy. Hắn nói, tiểu thẩm, ta liền ở bên ngoài chờ. Ngươi đi ra đánh cho ta cái điện thoại, hảo. Quan Hy gật gật đầu. Nàng phỏng chừng đi vào hẳn là cũng không dùng hoa thời gian rất lâu. Ta rất nhanh liền đi ra. Quan Hy xuống xe, đi đến Cố Trạch đại môn khẩu. Cố gia coi như có tiền. Mặc dù ở một ít thế gia đại tộc trước mặt không tính cái gì, nhưng ở Đồng Thành, cũng là đặt mua một bộ không nhỏ biệt thự. Quan Hy muốn vào đi, bảo an đình bảo an ló, nhìn thấy nàng, lễ phép nói, đại tiểu thư, Quan Hy xem qua đi. Kia bảo an nhìn thấy nàng thật dài tóc, sắc mặt hơi đổi, cung kính ngữ khí cũng mang theo vài phần khinh thường. Nguyên lai không phải đại tiểu thư, là ngươi a. Canh ba tất, ngủ ngon sao sao đát, hết chương.